rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Rê, Đê, Trác Bá Tước. Tại cai đến thăm vài giờ phía trước, Newman lĩnh gần đây trọng thành Franconia bên trong. Một trận chưa có người biết gặp mặt chính tại phát sinh. Địa điểm, Seria thi đấu mã hội sở. Này gian chủ yếu mặt hướng quý tộc cùng nội tình hùng hậu kỵ sĩ giai tầng. Hội sở, tại Franconia quý tộc khu cùng phồn hoa thương nghiệp nhai bên trong chiếm cứ một phiến khá lớn địa. Bàn, thi đấu ngựa, kỵ sĩ quyết đấu, dã thú thi đua, nhân thú thi đấu. Những cái đó có thể dẫn tới giai tầng thống trị nhóm huyết mạch phẫn trương giải trí hạng mục. Này bên trong đại nhiều có thể tìm được. Này lúc, tại thi đấu mã hội tràng hai tầng thưởng thức đài bên trên. Chính có mấy người tại phẩm trà đối thoại. Không biết Rê Bá Tước hôm nay chuyện gì. Lập thành này Seria hai tầng thưởng thức đài mời ta lại đây. Này cũng không là cái con số nhỏ. Newman Nam Tước là cái chính trị tráng niên mạo hiểm già. Tín ngưỡng hải thần, tôn trọng mạo hiểm hắn. Năm nay đã có hơn 40 tuổi. Hiếm khi có nếp nhăn mặt bên trên mang ung dung không vội biểu tình. Mà hắn theo như lời Rê Bá Tước. Tên đầy đủ hẳn là Rê Đê Trác. Làm vì Ingo công quốc thống trị giả sư tâm công nhất mạch chi nhánh. Mặc dù kém xa chủ gia kia bàn rễ sâu lá tốt. Nhưng kế tục đến sư tâm công huyết mạch. Vẫn như cũ làm này vị Trác gia tộc tộc trưởng thừa kế Bá Tước vị trí. Theo huyết thống quan hệ đi lên nói. Cai còn muốn kêu lên này vị một tiếng đại bá. Chỉ là Rê Bá Tước nguyện ý hay không nguyện ý thừa nhận. Kia liền là một chuyện khác. Quý tộc giai cấp áp chế. Cộng thêm cao quý không tả nổi thân phận. Dù là Newman Nam Tước này loại đối công quốc có không nhỏ cống hiến Nam Tước. Tại đối này tâm sinh ác cảm chi dư. Vẫn như cũ muốn áp hạ cảm xúc. Cung kính kêu lên một câu Bá Tước đại nhân. Rê hiện giờ cũng có 60 tuổi ra mặt. Một thân tinh xảo là loại baroque gió trang phục quý tộc. Xem lên tới cùng tuổi tác không hợp 30 ra mặt mặt. Lại so Newman Nam Tước còn trẻ 3 phần. Này lúc này vị Bá Tước đại nhân mặt bên trên quải một mặt công thức hóa tươi cười. Làm bên người hầu hạ hầu gái lui ra. Mới vừa rồi cười nói. Này lần lại đây. Xác thực cùng một sự tình muốn cùng Newman Nam Tước thương lượng. Rốt cuộc ngài cùng kia vị bất thành khí đệ đệ tương giao rất tốt. Nghĩ đến ngươi ta chi gian. Cũng có thể tính đến nửa cái lui tới chi giao. Rê Bá Tước giọng nói rơi xuống sau dừng lại một chút. Mới vừa rồi tiếp tục nói. Lần này lại đây. Cũng là nghĩ nhằm vào Anthony một sự tình. Dò hỏi một chút. Mấy tháng phía trước. Anthony theo vương đô trở về sau. Hay không từng dặn dò qua ngươi cái gì? Newman nhiều đánh giá Rê Bá Tước liếc mắt một cái. Cười khẽ một tiếng. Nói. Vừa rồi ta còn tại suy nghĩ. Ta này nho nhỏ tân tấn quý tộc. Như thế nào gánh đắc khởi Bá Tước đại nhân mời ta tới thượng tọa. Hiện tại xem tới. Rê Bá Tước đối với ngài đệ đệ còn thật không là bình thường. Quan tâm a. Newman Nam Tước nói. Đùa. Rê tại nhớ tới. Nam Tước một từ lúc thanh âm hơi trọng. Dừng lại chỉ chốc lát sau nói tiếp. Chủ yếu là ta kia rời bỏ gia tộc ý nguyện đệ đệ. Cho tới nay xác thực thực làm người thao tâm. Newman lắc đầu. Nếu là thật có tâm. Anthony sống thời điểm cũng chưa từng thấy ngài đi gặp mặt một lần. Kia cũng muốn hắn nguyện ý gặp. Ta mới là. Rê thán khẩu khí. Bãi chính mặt. Đổi cái đường kính nói. Ta nghe nói Newman Nam Tước chi nữ. Tại vương đô Mỹ danh lan truyền. Chắc tại quý tộc bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng thanh. Kháp hảo ta kia bất thành khí hài tử tuổi tác phù hợp. Nếu có thể cùng kỵ sĩ học viện thiên tài định ra hôn sự. Cũng có thể thành toàn một đoạn Mỹ danh. Chắc nhà quá lớn. Ta trước kia tại biển bên trên phiêu lưu quán. Cũng không nghĩ qua có thể được sư tâm công nâng đỡ. Lĩnh cái Nam Tước vị trí. Theo tiểu liền bỏ mặc nàng dã man sinh trưởng. Vào Bá Tước ra cửa tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng ta đảo sợ nàng cấp Rê Bá Tước ngài ngột ngạt. Anthony đại ca nhà vừa vặn. Hắn bằng bản lãnh thế tập Nam Tước. cũng không nhẹ xem ta này nửa đời phiêu linh tiện mệnh. Là lấy, chấm ngoặc kép, Newman như vậy nói, mặt bên trên gãi đúng chỗ ngứa lộ ra vẻ trần trừ. Nghĩ đến Ray đại nhân cũng không biết tiểu nữ sớm có hôn ước. Elana có thể được đến ngài như vậy khen ngợi, là cái có phúc người. Một nhà người không nói hai nhà lời nói, có thể cùng ngài đệ đệ thành này chuyện tốt. Nghĩ đến ngài cũng sẽ không để ý mặt khác đi. Ray ý vị thâm trường xem này cái chú ý trái mà nói hắn tráng niên nam nhân. Híp híp mắt, nói, nghĩ rõ ràng, có gì rõ ràng hay không nhất nói. Có thể được Trác gia tộc nâng đỡ, đây chính là chuyện tốt a. Đại hảo sự, hiện tại, ta ít nhiều có chút tin tưởng ngoại giới nói. Newman tiên sinh cùng ta kia đệ đệ thân như tay chân quan hệ. Ray gật gật đầu, không có lại nói gì nhiều. Kia, chấm ngoặc kép, Newman nam tước trầm ngâm hạ, có tâm trực tiếp cáo lui. Nhưng cuối cùng là đối mặt Ray hùng hổ dọa người ánh mắt. Không có thể ngay lập tức nói ra miệng. Không khí hiện trường càng ngày càng ngưng trọng. Đột nhiên liền nghe thấy thưởng thức đài bên ngoài có người hầu nhẹ nhàng gõ cửa. Không đợi Ray phản ứng, kia người hầu liền đẩy cửa vào. Ray mặt bên trên lộ ra một chút bất mãn thần sắc. Này cái thời điểm tới người, không thể nghi ngờ là đánh gãy hắn tận lực kiến tạo áp bách cảm giác. Trong lúc nhất thời thanh âm đều có một chút dơ lên. Seria người hầu cái gì thời điểm như vậy không lễ phép. Kia người hầu thấy Ray bá tước mặt bên trên lộ ra bất mãn thần sắc. Trong lúc nhất thời sợ hãi lui lại tiểu nửa bước. Đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một trận ôn nhuận cười thanh. Người hầu rốt cuộc phản ứng lại đây. Cố gắng áp xuống tới mặt bên trên biểu tình bất an. Hướng Newman nói. Newman lão gia, này một bên chịu đến Pháp Sư Hiệp hội truyền cho ngài tin nhanh. Ngài ra bên trong có người phía trước tới bái phỏng. Ngài quản gia liền sai người đưa nhanh tới. Newman nam tước mặt bên trên lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Nói, hảo, hảo, hảo, thật sự là phiền phức các ngươi. Cũng không biết hắn nói rốt cuộc là cái gì ý tứ. Nhưng hiển nhiên Ray bá tước nghe thấy hắn này dạng nói. Sắc mặt càng không tốt. Newman nam tước kia bởi vì lâu dài hàng hải mà hiện đắc có chút đen nhánh mặt bên trên mang một tia. Xin lỗi thần sắc, nhìn hướng Ray bá tước. Nói, bá tước đại nhân, nhà bên trong có quan trọng chuyện. Hôm nay tạm thời tới trước này bên trong. Lần sau nhà bên trong thiết yến. Còn mời ngài cần phải đến dự. Kia, ngày sau lại nói. Ray bá tước mặt bên trên công thức hóa tươi cười cuối cùng còn là mang lên. Không đổi chi sắc, không có ép ở lại. Đợi cho Newman nam tước rời đi. Mặt bên trên tươi cười mới nháy mắt bên trong thu liễm. Lạnh lùng nói, người cảm thấy, này người nói lời nói có mấy phân thật giả, kia xem lên tới vô cùng bình thường thưởng thức đài xó. Xỉnh bên trong đột nhiên truyền đến khô khốc một hồi sáp khàn khàn thanh âm. Là thật là giả, ai để ý đâu, cuối cùng vẫn là muốn xem ngài ý tứ. Nếu như ngài thật nghĩ biết Anthony thiếu gia như vậy nhanh tấn thăng thánh vực bí mật, ai có thể đi ngăn cản ngài đâu. Kia cái con lai, không Anthony thiếu gia duy trì, như thế nào bị ngài đắn đo, còn không phải ngài định đoạt sao? Ray lạnh lùng xem liếc mắt một cái bóng bên trong vặn vẹo bóng người. Cười lạnh một tiếng nói, tại sao ta cảm giác, người thật giống như đối kia cái tư sinh tử rất xem trọng a. Rốt cuộc ta nhưng là vì ngài phục vụ ảnh chi tôi tớ a. Vì ngài quét dọn hết thảy ngăn cản ngài đi tới chướng ngại. Nhưng là ta bổn phận, cái bóng bên trong người bái, kia thanh âm bên trong tựa như là tại cười khẽ bình thường. Nhưng hạ một khắc, một trận áp lực đến cực điểm kêu rên thanh truyền đến. Ray không biết cái gì thời điểm, tay bên trong đã chảo một cái nho nhỏ khối thịt, đương hắn chỉ đầu dùng sức ấn xuống thời điểm, kia cùng cái bóng hòa làm một thể thân thể người run rẩy càng kịch liệt. Ta cho phép ngươi nói, ngươi có thể nói. Ta không cho phép ngươi nói, liền thành thật giữ yên lặng, liền tính kia con lai là không bị ta tán thành dã chủng. Hắn trên người chảy cũng là Trác gia tộc máu, ta có thể quyết định như thế nào đi đối đãi hắn. nhưng không có nghĩa là ngươi có thể, thậm chí liền nghĩ cũng không thể nghĩ. Hiểu, là, ngài ý chí, Gray không nhanh không chậm gõ mặt bàn, nói, ta liền không tin Newman kia không hậu trường có thể như vậy chịu được. Lão gia tử không cấp ta đồ vật, ta sẽ bằng ta bản lãnh đi lấy. Bản chương xong, hết chương.